Ba đại cường giả, hai tên còn mạnh hơn cả Thâm Uyên Hầu. Tổ Vũ phán đoán một thoáng, Thâm Uyên Hầu dù sao cũng là hầu thượng cổ. Trong suy đoán của Tổ Vũ, đối phương hẳn là ở cùng đẳng cấp với hắn. Trong xếp hạng của Tổ Vũ thì cấp bậc Thiên Vương là nhất đẳng, Lão Quỳ và Thiên Cổ là nhị đẳng, Đại Tần Vương bọn họ là tam đẳng, còn bản thân hắn là tứ đẳng. Thâm Uyên Hầu sẽ tầm cỡ hắn, có lẽ còn mạnh hơn một chút. Nếu mạnh hơn cả Thâm Uyên Hầu, có lẽ chẳng lẽ hai vị kia đều là tam đẳng sao? Đây chính là sự tồn tại với lợi hại tương đương với hoàng giả của các cổ tộc. Lại thêm hai tên xuống dưới rồi à? Ánh mắt Tổ Vũ nghiền ngẫm, trước đó hắn chỉ muốn vây công Mệnh tộc, tùy tiện đánh một chút để hấp dẫn một số hợp đạo ra ngoài cứu viện mà thôi. Nhưng giờ đã có ba con cá lớn, hắn thật sự rất muốn ăn rồi. Đánh cho đối phương bất ngờ không kịp trở tay. Đối phương không biết rằng mình đã biết bên phía chúng có ba đại cường giả. Ta mà thật sự mang theo thực thiết thú hoàn tới, có lẽ bọn hắn còn vui vẻ nữa ấy chứ. Nếu ta là đám thiên cổ, khi thấy ta mang theo vài vị thú hoàn đột kích, trước tiên bọn chúng sẽ đến cứu viện nhỉ? Chứ hẳn, chúng biết nơi này thực lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn thì nhân tộc cũng không thể chiếm lĩnh được. Thừa dịp lúc này có lẽ chúng sẽ cường công mấy giới vực như thực thiết cổ giới hoặc là nhân cảnh. Vừa có thể kiểm chế chúng ta trở về, vừa có thể tổn thương mấy tộc kia, mặc trong thời gian ngắn thì ta sẽ không thể xử lý xong ba đại cường giả. Đại chủ vương có thể cả một người, vậy thì phải đột ngột giết chết hai tên còn lại. Tối thiểu cũng cần chuẩn bị 6-7 vị hợp đạo đánh giết đối phương trong chớp mắt. Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu, trước đó hắn không định giết Thâm Uyên Hầu, giết một tên cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Mà một khi Thâm Uyên Hầu tiến vào giới vực thì lão cũng chỉ là chi nhánh của Mệnh tộc, sẽ không bị áp chế. Kỳ thật rất khó giết. Tổ Vũ cũng không muốn vào giới vực để đánh giết, nhưng hai vị kia không phải người Mệnh tộc, bọn họ 100% sẽ không nguyện ý bị hạn chế chiến đấu, nhất định sẽ ra ngoài. Không ra ngoài, mình mà mang theo đại chủ vương giết vào, thủ tiêu hai người họ thì hai vị cường giả kiệt đại khái sẽ nghẹn chết. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ cấp tốc truyền lệnh. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, thử linh trả thụ, mau tụ hợp với đại chủ vương. Hắn muốn đại chủ vương nhanh chóng truyền tống tới đây. Năm vị cường giả này hợp lại là có thể đánh giết một tôn hợp đạo đỉnh cấp trong phút chốc. Kẻ có thể đơn độc đối kháng với đại chủ vương không có nghĩa là có thể đối phó với năm vị cường giả đỉnh cấp. Mà Tổ Vũ hắn đã để mắt tới Thâm Uyên Hầu, còn lại sẽ do đám lục nguyệt phối hợp để đối phó một vị. Thuấn sát đối phương, tuy rằng làm vậy sẽ khiến Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương bại lộ. Thôi vậy, bại lộ thì bại lộ thôi, giết một hai tôn cường giả trước rồi lại nói. Mấy sự tồn tại đỉnh cấp thế kia, giết được chắc chắn sẽ rất có lợi. Cửu Nguyệt có khả năng giữ vững thực thiết giới, hống tộc và khẩm gian thú tộc cũng cần tìm cường giả tới trông coi, để phòng ngừa vạn nhất. Xác suất đối phương có thể đánh thắng không lớn, một khi phía bên mình phát động, đám thiên cổ chưa chắc đã có cơ hội đi đánh. Thế nhưng cũng phải đề phòng để tránh xảy ra chuyện, đồng minh mà gặp tai họa thì sẽ dễ khiến lòng người dao động. Nếu chúng không đánh tới thì tốt nhất không cần bại lộ. Nếu chúng đánh tới vậy thì bại lộ một hai vị cũng được. Thiên Diệt, ngài hãy âm thầm tới hống tóc bên kia. Tình Hồng, Vân Tiêu hai vị hãy lén đến không gian cổ thú giới. Không có hợp đạo tập kích thì tuyệt đối được xuất thủ, không được phép ra tay. Triệu tập hết hợp đạo ở mặt ngoài lại, những hợp đạo âm thầm thì tiếp tục ẩn núp, không đến cuối cùng thì quyết không bại lộ. Dù đối phương thật sự bỏ mặc ba vị hợp đạo bị giết, khiến cho mệnh giới mất đi thì hết thảy cũng chỉ vô dụng. Người một đánh mấy tộc khác thì căn bản không có khả năng đánh hạ được. Ở nhân tộc đã có Vạn Thiên Thánh phòng thủ. Có điều một mình Vạn Thiên Thánh thì... Nghĩ đến đây, Tổ Vũ lo sợ đối phương tập trung toàn lực đi đánh nhân tộc, thế nên liền nhanh chóng đưa tin. Sơn Khải, các vị mau tới nhân cảnh chờ lệnh của ta. Sắp xếp xong xuôi, Tổ Vũ yên lặng chờ đợi bình minh. Ngày mai trời vừa sáng thì sẽ lập tức phát động tập kích. Mà giờ khắc này, ở Hồng Mông Cổ Thành, Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương đều đã nhận được tin tức. Đại Hạ Vương hoang mang hỏi, không phải nói là sẽ ẩn giấu chúng ta sao? Hiện tại ta và người đi theo lão chủ, vậy là chuẩn bị bại lộ tình hình của hai ta rồi à? Ông còn muốn làm đòn sát thủ cơ mà, kết quả Tổ Vũ lại không cho bọn họ làm đòn sát thủ nữa rồi. Đại Tần Vương phỏng đoán, có thể là có biến cố gì đấy. Trước đó hắn tập hợp không ít hợp đạo, ý của hắn là có thể giết liền giết. Một khi Thâm Uyên Hầu trốn đi thì lấy phá giới làm chủ, bây giờ hắn lại có lòng giết người. Chẳng lẽ bên kia có biến hóa gì? Ông cũng không thể hiểu được. Tổ Vũ không nói rõ ràng mọi việc, chỉ phân công cho bọn họ hành động. Mặc kệ, có thể giết thì giết thôi. Đại Tần Vương nhìn thoáng qua Đại Minh Vương mở miệng nói, chúng ta nhiều người như vậy, về nhân cảnh mà không cẩn thận sẽ dễ bị phát hiện. Hiện tại đại trận bên ngoài có khả năng xê dịch rồi chứ? Nơi xa, về mặt Đại Minh Vương tràn đầy hưng phấn gật đầu đáp, Có thể xê dịch, bất quá đừng làm hỏng nhá, ta còn phải tiếp tục quan sát. Lão quỷ nghe vậy liền mỉm cười đề nghị. Để Tanaji cổ thành, đưa các người tới Đông Liệt Cốc. Không cần, Đại Tần Vương nói. Tới cửa vào phệ thần cổ giới đi, bên kia có một thầm đạo. Có lẽ phệ thần tộc đã mở ra, chúng ta đến bên đó rồi tiến vào nhân cảnh, có thể tránh va chạm. Được. Rất nhanh cổ thành đã di chuyển, trong nháy mắt không ít người chú ý tới động tĩnh bên này, dồn dập nhìn về phía hồng mông cổ thành, mà cổ thành lại ngừng ở phệ thần giới. Một số cường giả nhìn lướt qua, ý chí lực còn chưa kịp dò xét tới thì đã có hai vị há to mồm đòi ăn, chỉ trực chờ đớp lấy vạn tộc. Trong nháy mắt, mọi người chỉ đành từ bỏ tâm tư này. Được rồi, không biết lão quy tới tìm hai gia hỏa kia làm gì. Tìm thì tìm đi, cũng không có khả năng cấm các hợp đạo liên minh với nhân tộc nói chuyện. Có lẽ nào lão ổ quý chỉ tới tìm hai gia hỏa kia tâm sự nhân sinh cũng nên. Rất nhanh đám người Đại Tần Vương đã rời đi, lặng lặng tiến vào nhân cảnh. Hồng mông cổ thành cũng tan biến tức thì trở về chỗ cũ. Thời gian đến và đi không dài, những người khác cũng lười để ý thêm. Lão quỳ vẫn còn ở trong thành là được, nếu lão rời đi thì đó mới là chuyện cần quan tâm. Bầu trời dần dần hửng nắng sáng. Lúc này một đám cường giả đang âm thầm chuẩn bị động thủ. Ở thực thế giới vực, Lục Nguyệt Thú Hoàng hít sâu một hơi, cầm lấy cây trúc lớn nhè răng nhìn về phía Cửu Nguyệt rồi nói. Ta đi đây, người chú ý canh nhà, cẩn thận một chút, đừng đi ra ngoài, thiên cổ dám vào trong thì cũng đấu không lại với người đâu. Ta biết rồi, lão tổ cẩn thận. Hồng giới, Hồng Hoàn đang đứng tại cửa vào bỗng nhiên y chợt biến sắc. Là ta, đừng lên tiếng, tổ vũ. Vũ Hoàng lo lắng người đi thì tộc người sẽ xảy ra chuyện. Ta tới trấn thủ giúp người. Nội tâm Hống Hoàng chấn động, truyền âm dò hỏi. Thiên Diệt, chính là già già của người đây. Thôi được rồi, quen miệng ấy mà, là ta đây. Người tấn cấp hợp đạo rồi sao? Nói nhảm, ta có thể đánh người như đòn đấy. Im miệng đi, nếu không phải vì ẩn giấu chuyện lão tử tấn cấp thì sao có thể đến phiền người ra tay. Lão tử có thể tùng một gậy gõ chết Thâm Uyên Hầu. Hống Hoàng hết sức chấn động, nghĩ tới lời Thiên Diệt vừa nói thì lại càng thêm xúc động. Đa tạ Vũ Hoàng chiếu cố, ta quả thực hơi lo lắng, hiện tại thì không cần lo nữa. Vậy có các tộc khác thì sao? Yên tâm, Vũ Hoàng có nhiều át chủ bài lắm, đối phương đánh đến đâu đều là một con đường chết. Nếu không phải vì không muốn để chết bất kỳ ai thì đã sớm gom người lật tung hàng ổ của chúng lên rồi. Có điều Vũ Hoàng không muốn chết người, về sau chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng đánh lên thượng giới. Hạ giới thì tính là cái gì chứ? Hống Hoàng không nói gì, nhưng trong lòng ý lúc này lại cực kỳ xúc động. Thật sự là ý rất lo mình đi rồi thì bổn tộc sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới tổ vũ thế mà còn cần nhắc đến mọi thứ. Giờ khắc này bỗng nhiên yêu sâu trong lòng ý tan biến, không còn dấu vết gì nữa. Tổ vũ quả nhiên có khí khái của nhân hoàng. Không chỉ ý, lúc bấy giờ không gian thú hoàng cũng đang cực kỳ rung động. Chỗ ý có hai vị tới là Tinh Hồng và Vân Tiêu. Không gian thú hoàng truyền âm. Lần này khiến các vị bị liên lụy, hai vị vào trong trước đi, chỉ cần đối phương không giết vào giới vực thì không cần bại lộ thân phận, còn ở ngoài giới vực phá hư chút đình thì cũng không có vấn đề gì. Không gian thứ hoàng thật sự không nghĩ tới chuyện tổ vũ đã an bài hợp đạo tới trấn thủ tại các cổ tộc. Điều này đại biểu bên phía tổ vũ số lượng hợp đạo đã vượt quá mức tưởng tượng. Dù sao nhân tộc bên kia cũng cần phải thủ vững, có lẽ bên kia sẽ càng nhiều người hơn. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người tấn cấp hợp đạo? Giờ khắc này các tập đều đang âm thầm trao đổi với hợp đạo. Tổ vũ thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, nếu những tên ma thần tiền long kia ngây ngốc tách ra để đối phó với các giới vực, vậy thì cứ thừa cơ ăn sạch chúng. Đương nhiên, nếu chúng hợp lại thì quên đi, lấy phòng thủ làm chủ. Ánh nắng mặt trời ngày càng lên cao, ở cửa vào mệnh giới, vẫn tình hầu mơ hồ có chút bất an. Việc mệnh hoàng rời khỏi vẫn khiến y cảm thấy hơi nôn nao lo lắng. Chẳng lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện? Không đến mức nhanh như vậy chứ. Ý hít sâu một thời đứng lên nói. Mà đáng, người và ta đi ra ngoài đi. Lỡ bị người khác ngăn chặn cửa vào thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Đứng ngay cửa vào giới vực thì ít nhất cậu có thể tùy thời ra ngoài. Mà đáng gật đầu, gã sớm đã muốn đi tới cửa vào. Đứng ở đó sẽ càng có cảm giác an toàn hơn. Hai người rời đi, Thẩm Yên Hầu thì không theo, dù sao lão ở đâu thì cũng như nhau cả. Mà ngày một khắc này trời cũng chính thức sáng rõ, toàn bộ chư thiên chiến trường từ cảnh tượng tối tăm biến thành tinh quang lấp lánh. Ban ngày ở chư thiên chiến trường chính là như thế, sáng sủa lại mang theo một chút ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt chiếu rọi tới mệnh giới. Cùng lúc đó, bốn phía từng đạo lệ từng đạo hư ảnh với tốc độ nhanh khôn cùng, nháy mắt đã đánh thẳng về phía hướng mệnh tộc. Đồng thời bên phía nhân cảnh, đại triều vương phát động thần văn hiến hư không chấn động, cũng chỉ trong tích tắc đã mang người truyền tống đến khu vực bên đây. Cùng một thời gian không sai lệch chút nào. Tiến đánh mệnh giới, mấy tôn thủ hoàng đều ôm lòng nhiệt huyết, rất nhiều năm rồi họ chưa từng kích động như vậy. Mảy may không hề sợ hãi bởi vì bọn họ có đường lui là một. Thứ hai là không cần ôm lo âu về chuyện ở phía sau. Bản giới đã có cường giả tọa trấn. Mà trong chớp nhoáng, hai vị phệ thần cổ tộc lao thẳng đến địa bàn của tiên tộc. Lão Quỳ thì nhắm thẳng về ma giới, trước hết cứ áp chế đám thiên cổ, chờ chúng đánh ra rồi lại nói. Không đánh ra vậy thì họ sẽ chặn đường, khiến cho đám cường giả Minh Phượng Vượn buộc phải đi cứu viện. Tiên tộc, khí tức gợn sóng khiến thiên cổ thoáng chấn động, chờ đến khi cảm nhận được có khí tức bay về hướng mệnh giới thì lão mới nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng bọn họ tiến đánh lòng tộc, nếu thế thì sẽ có phiền phức lớn. Không nghĩ tới Tổ Vũ lại lựa chọn cầm kích mệnh giới. Coi như người xui xẻo đi. Thiên cổ mỉm cười. Mệnh giới ấy mà, dù vô mệnh không nhúng tay vào thì tam đại hợp đạo đỉnh cấp cũng đã đủ rồi. Nhân thủ của Tổ Vũ mà muốn chặn đánh bọn họ thì vẫn còn chưa đủ. Đám người vẫn tình hầu rất mạnh. Thiên cổ cực kỳ an tâm, có điều lão vẫn nên đi tới đó hỗ trợ, tránh để cho nhân tộc thật sự bao vây thành công. Phù vương, đi theo ta. Thiên cổ mang theo phù vương trực tiếp đánh về phía hai gia hỏa phệ thần tộc. Là gan đám người này không nhỏ, đáng tiếc đã định trước và chốt lấy thất bại. Hiện giờ thiên cổ chỉ lo đám vẫn tinh hầu bại lộ. Nguy hiểm thì không có, thế nhưng lại làm lộ mất át chủ bài. Thôi vậy, nếu bại lộ, vậy thì cứ bại lộ đi. Thiên cổ bất đắc dĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào giấu thêm được nữa. Ai biết lá gan của Tô Vũ quá lớn. Cũng may lão đã sáng suốt, sớm có chuẩn bị, 12 vị hợp đạo đỉnh cấp hạ giới. Bằng không thì lần này có khi nhân tộc sẽ thật sự đánh hạ được địa bàn của vô mệnh. Quả nhiên, suy nghĩ của mình không hề sai. Tổ Vũ đúng thật là không cam lòng an phận. Thiên cổ thoáng buồn lòng. Còn tốt, vấn đề không lớn. Lão quát, tiến vào nhân cảnh. Đúng vậy, đại chủ vừa đã rời đi rồi. Lúc này đánh tới nhân cảnh sẽ rất có lợi. Một khi Tổ Vũ trở về cứu viện, tập kích bị thất bại, không chừng còn bị ba vị hầu đâm sau lưng. Một khi không trở về viện binh, nhân cảnh không có hợp đạo, thủ tiêu sạch vĩnh hằng của chúng thì có thể diệt căn cơ nhân tộc. Tổ Vũ tưởng rằng ở mệnh giới chỉ có một vị hầu thôi sao? Trong nháy mắt là có thể bị các người giết đây hả? Mờ đẹp quá rồi. Lúc bấy giờ các tộc đều hết sức ăn ý. Theo thanh âm của thiên cổ, thần hoàng, phượng hoàng, minh hoàng, vượn hoàng và thiên long hầu đều dồn dập giết ra khỏi giới vực, đánh thẳng về hướng nhân cảnh. Các người muốn diệt mệnh tộc thì cũng phải nhìn xem các người có thể làm được hay không. Mọi người đều biết mệnh giới đang có thêm hai vị hầu thượng cổ tọa trấn, còn là hợp đạo đỉnh cấp, lấy một đánh hai, thậm chí là một đánh ba. Có lẽ đám Tổ Vũ đến tập kích sẽ bị giết ngược lại. Đời thật đúng là tự dừng tới cửa tìm đường chết. Mà ngay một khắc này Tổ Vũ quát to một tiếng, đánh ra từ trong hư không. Thái cổ cự nhân vương, giúp ta ngăn Tịch Vô lại. Trước đó Tổ Vũ không đi mời thái cổ cự nhân tộc, bởi vì bộ tộc này không thích hợp. Giữa họ và đại chủ vương đã đạt thành thỏa thuận gì thì Tổ Vũ không hỏi, mà đại chủ vương cũng không nói. Nhưng rất có thể là liên quan tới Bách Chiến Vương, cho nên Tổ Vũ không quản bộ tộc đó. Thế nhưng hiện tại có thể mượn lực là tốt nhất. Không thể mượn lực thì cũng không sao, chỉ là muốn xem thái cổ cự nhân tộc lựa chọn thế nào mà thôi. Tổ Vũ liên lạc với các tộc đều tương đối chủ động. Duy chỉ có thái cổ cự nhân tộc, từ sau lần xuất chiến kia thì giới vực vẫn luôn đóng chặt, chưa từng chủ động tìm đến nhân tộc. Đại chủ vương cũng không nhắc lại về chuyện liên minh với bọn họ. Lúc này Tổ Vũ tạm thời chỉ có xem như bọn họ đang ở trạng thái trung lập. Tổ Vũ cũng chỉ hô một tiếng, cản hay không cản cũng chẳng sao. Trong nháy mắt hắn đã giết ra, một bút điểm về hướng mệnh giới, một kích cách không, lực lượng đại đạo chấn động. Ở cửa vào mệnh tộc, vẫn tình hầu và ma đãng hầu đều giật mình, tiếp đó lại bất giác thở phào. May mà chúng ta ở ngay cửa vào chứ không phải bên trong giới vực, bằng không thì có lực áp chế tồn tại, bị Tổ Vũ giết vào sẽ rất phiền phức. Hiện tại thì tốt rồi, bọn họ tùy thời đều có thể ra ngoài. Hai người liếc nhìn nhau, lộ ra một vẻ động tâm. Giết Tổ Vũ, vận khí của bọn họ không tồi. Tổ Vũ thế mà lại chủ động đánh tới. Khó trách vô mệnh đã bỏ chạy. Có lẽ trước đó ông ta đã cảm ứng được cái gì. Dĩ nhiên, vô mệnh không nói gì cũng là lẽ thường. Bộ tộc này khác gì đà điểu đâu. Quát lên một tiếng, hai đại cường giả nghĩ rằng Tổ Vũ không biết sự hiện hữu của mình. Trong nháy mắt liền đánh ra tới trong lối đi nối vào giới vực. Nơi xa, một búa của Tổ Vũ vừa điểm xuống đã bị Ma Đãng Hầu tung quyền đánh nát hư ảnh. Sắc mặt Tổ Vũ kịch biến. Giờ khắc này cả Ma Đãng Hầu và Vẫn Tình Hầu đều thấy được vẻ biến sắc của hắn. Rất rõ ràng, Tổ Vũ không biết đến sự hiện hữu của bọn họ. Không có khả năng. Tổ Vũ giống to, sau một khắc trong mắt hắn bùng nổ sự ngoan độc. Người tới, mau. Trễ rồi. Ma Đãng Hầu cười lạnh, gã nhảy vọt thừa không trực tiếp lao đến vị trí của Tổ Vũ. Khí tức của gã bùng nổ cường hãn đến đỉnh điểm. Bên kia, Vẫn Tình Hầu vẫn mang dáng vẻ tiền khí phiêu miểu, nụ cười thường trực trên môi. Có điều rất nhanh, y đã nối gót Ma Đãng Hầu mà phá hồng nhắm thẳng tới hướng Tổ Vũ nơi xa. Cùng lúc đó, Thẩm Uyên Hầu cũng quát lớn. Vẫn Tình Hầu, Ma Đãng Hầu hạ giới, thượng giới đã có hàng loạt cường giả giá lâm. Mệnh tộc, Côn Bằng, Kim Ô, Tam Đầu Ma Làng. Các người có không mau ra tay quét sạch nhân tộc. Nhân cơ hội này dẹp yên hậu họa đi. Người ở thượng giới đã đến rồi. Hơn nữa còn là cường giặc cổ lão, là hầu thượng cổ đỉnh cấp. Ai mà không biết hai vị này mạnh mẽ cỡ nào. Giờ khắc này, trong giới vực của mấy đại cổ tộc dồn dập có hư ảnh hiện ra. Tam đầu Ma Lan tộc có một nhân vật cường hãn với ba cái đầu hiển hiện. Sắc mặt kinh ngạc đầy chấn động. Mà Đãng Hầu và Vẫn Tình Hầu đã sớm hạ giới rồi ư? Tổ Vũ, vậy là hắn sắp chết rồi. Đang yên đang lành lại đi tập kích mệnh tộc. Mấu chốt là đám thiên cổ quả nhiên đủ âm hiểm. Vô thành vô tức liền tiếp dẫn hai tôn hầu hạ giới. Vạn tộc quyết đấu. Trong triều tịch này cần phải lựa chọn phe mà mình muốn theo. Không tồn tại bên trung lập. Kỳ thật tam đầu bà làng mà làng đã sớm có quyết định. Chỉ là hắn muốn kéo dài thêm chừng nào hay chừng ấy. Nhưng bây giờ thì có thể tưởng tượng ra một khi nhân tộc bị diệt. Tổ Vũ bị giết, nếu lúc ấy mới lựa chọn phe cánh thì hậu quả sẽ tệ thế nào? Sau một khắc, một tiếng giống to, tam đầu Ma Lang bay ra khỏi giới vực quát lớn. Ta tới tường trợ các vị cổ hầu. Hắn phải cho đại tộc thấy rõ lập trường của mình, đề phòng ngộ thương. Lúc này kiêng kỵ nhất là địch ta không rõ. Tam đầu Ma Lang là kẻ đầu tiên bay ra khỏi giới vực. Hiện tại lựa chọn tham chiến là bởi vì hắn lo lắng sẽ không có cơ hội xuất thủ. Về sau khi vạn tộc tranh bá thì tháng ngày của hắn sẽ rất khó qua. Hắn lựa chọn bay về hướng chiến trường bên này. Mấy đại cường giả đều đã đi diệt nhân cảnh, không cần hắn phải xen vào. Cùng lúc đó một tôn kim ô điều bùng cháy thiên địa hiện ra, tiếng quát giả nùa vang lên. Chặn đường lui của Tổ Vũ, phóng tỏa hư không, một mẹ hốt gọn. Hỏa diễm đốt trời xuất hiện, cường giả của kim ô tộc cũng xuất hiện. Lại thêm một khắc sóng biển thao thiên, tinh thần hài chấn động, một đầu yêu thú côn bằng to lớn dương cánh bay cao, trẻ khuất bầu trời. Côn bằng nhất tập trợ giúp các vị chém giết Tổ Vũ. Đều đã chọn đội. Ngay khi Vẫn Tình Hầu và Ma Đãng xuất hiện thì tam đại cổ tập đã dứt khoát đưa ra lựa chọn. Bọn họ chỉ sợ không còn cơ hội để mà chọn nữa. Giờ khắc này cường giả các phương đều mỉm cười. Đường lui đã đoạn tuyệt, còn đường phía trước cũng là cường địch. Tam đại cổ hầu ở phía trước, tam đại bán hoàng cổ tộc ở phía sau, Tổ Vũ quả có thể lật trời nổi sao? Đại chủ vương, Tổ Vũ hống hoàng, thực thiết cổ hoàng, không gian cổ thú hoàng, chỉ có 5 kẻ có thực lực hợp đạo. Thậm chí dù bên chỗ đại chủ vương có mang theo thừa linh và trả thụ thì cũng mới chỉ có 7 vị. Thoạt nhìn khá nhiều nhưng chiến lực lại không đủ mạnh. Tam đại cổ hầu vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với bán hoàng của các tộc. Nhân tộc xong đời rồi. Lúc bấy giờ đàn thiên cổ đều lộ ra nụ cười. Đường lùi đã bị ngăn chặn. Hai vị cổ hầu xuất hiện mang đến phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt đã xuất hiện tam đại cổ tập tới giúp sức. Mà đây kỳ thật cũng là chuyện trong dự liệu. Hiển nhiên Tổ Vũ không nghĩ tới lần này tập kích không chỉ nhiều thêm hai vị cổ hầu mà còn có 3 vị cường gia cổ tập, trọn vẹn 5 vị hợp đạo. Tổn thất lần trước không chỉ bổ sung mà toàn bộ còn càng thêm cường đại. Tổ Vũ biến sắc, mà Đãng Hầu và Vẫn Tình Hầu đều nhìn ra được vẻ thất thố của hắn. Cả hai không khỏi cười thầm. Người đang sợ hãi lắm đúng không? Trẻ tuổi, nọn nớt, cho rằng mệnh giới dễ bị tập kích như vậy sao? Còn nữa, tam đại cổ tộc không sớm thì muộn cũng sẽ chọn đội, mà 99% sẽ đứng về phía vạn tộc. Nhân tộc các người thật sự cho rằng có thể thắng được bọn ta. Chẳng qua là trước đó chưa bạo phát chiến đấu mà thôi. Vẫn Tình, Thâm Uyên, đi ngăn những người khác, bản tọa sẽ đích thần giết tiểu tử này. Mã Đăng Hầu chỉ huy, quyền ảnh bao trùm thiên địa. Một quyền đánh ra vạn đạo hư ảnh, từ xa nhắm về phía Tổ Vũ. Thấy thế, Tổ Vũ liền tức khắc vùng bút đầm phá hư không đáp trả. Bên kia không gian thú hoa là người đầu tiên đến. Thẩm Uyên Hầu thấy thế bèn lao tới chỗ y ngay tức khắc. Theo sát phía sau lục nguyệt của cây trúc thổ to, nhất kích đánh phá hư không, hợp sức với không gian thú hoa để đánh lại lão. Đối đầu với hai hợp đạo, Thẩm Uyên Hầu yếu thế hơn một chút, nhưng dù sao lão vẫn là hầu thượng cổ, thực lực không tầm thường. Vẫn Tình Hầu thấy tình huống bên này liền muốn đi nghênh chiến đại chủ vương. Bề phía đại chủ vương cảm giác gợn sóng không chỉ có một người, thế nhưng Vẫn Tình Hầu tự tin, dù không địch lại bọn họ thì trong thời gian ngắn, đám người đại chủ vương cũng đừng hòng làm gì nội ý. Cuối cùng Hồng Hoàng bay về phía Tổ Vũ, muốn giúp Tổ Vũ nghênh chiến Mã Đãng Hầu. Bây giờ toàn bộ chư thiên chiến trường lộ ra khí tức cường hãn ngút trời, mấy chục đạo khí tức hợp đạo trẻ khuất bầu trời. Ở Long tộc, Thiên Long Hầu vốn định tới nhân cảnh, nhưng nay thấy tình huống này liền cấp tốc bay về hướng mệnh giới. Xử lý Tổ Vũ mới là việc quan trọng nhất. Đám Tổ Vũ chắc chắn vô pháp thoát đi. Thiên diệt cổ thành. Giờ khắc này cổ thành chấn động, hết thảy người sống trong cổ thành đều sợ hãi, hoảng hốt. Đại chiến lại tới rồi. Tổ Vũ chủ động tiến đánh mệnh giới, có điều xem ra kết quả không được như ý. Tại một cổ ốc trong cổ thành, tâm trạng bốn vị sơn hải từ thượng giới xuống đều vô cùng nặng nề. Không nghĩ Tổ Vũ lại phát động chiến tranh quy mô lớn vào lúc này. Thực sự là quá ngu xuẩn. Xong rồi, hạ giới mà diệt thì thượng giới sẽ... Dĩ nhiên, Tổ Vũ phát động chiến tranh là chuyện tốt. Chính như Đại Chủ Vương nói, bọn họ thật sự tới đây để liên hệ với nhân tộc, muốn hạ giới chế tạo áp lực đánh giết một vài vị vĩnh hằng để kiềm chế cường giả trên kia. Nhưng họ đâu muốn nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng đi đánh một trận diệt vong. Ngu xuẩn! Thực lực nghình chênh lệch quá lớn, hắn trồn vùi hết thảy ưu thế trước đó mất rồi. Thật ngông cuồng! Mấy người vừa phẫn nộ vừa bi thống, cảm xúc hết sức phức tạp. Một mặt họ không hy vọng nhân tộc chiến bại, một mặt lại phẫn nộ vì Tổ Vũ đã ngu xuẩn chủ động dốc toàn bộ lực lượng để tác chiến. Một mặt khác họ lại hết lòng chờ mong nhân tộc đừng diệt, còn có thể giết mấy tên hợp đạo vạn tộc. Hạ giới mà dùng chuyển có lẽ sẽ chuyển rời được sự truy quét của nhân tộc ở thượng giới. Tóm lại, giờ khác này mấy người chỉ hy vọng nhân tộc giành chiến thắng. Bên cạnh đó lại nghĩ Tổ Vũ ngu xuẩn như thế, chết cũng không có gì đáng tiếc. Quá khinh người. Bọn họ mới hạ giới nên còn đang quan sát, thám thính tình báo về Tổ Vũ, đồng thời thu thập tin tức về vị nhân chủ thế hệ này để truyền đạt trở lại, giúp các lão giả trên kia có thể đưa ra phán đoán. Hiện tại thì không cần phán đoán nữa, Tổ Vũ sắp ngỏm rồi. Ai, thế mà đại chủ vương không ngăn cản, y không phải là người truyền lửa sao? Ai biết được y nghĩ gì? Không thể nào ở lại cổ thành được nữa, một khi chiến bại e là cổ thành sẽ bị hủy diệt, chúng ta mau rút lui thôi. Mấy người nói xong bèn chuẩn bị cấp tốc rút lui, mà ngay một khắc này bình chướng của cổ thành bay lên, thiên hạ quát lớn: tất cả mọi người trở về cổ ốc, không được xuất nhập. Thiên diệt đại nhân tùy thời sẽ chuẩn bị nghênh chiến, nếu thấy mình có khả năng địch nổi thiên diệt đại nhân thì cứ việc gây ra hỗn loạn đi. Lời này vừa nói ra, bốn người thoáng nhíu mày, xem ra không thể rời đi rồi, trong cổ thành vẫn còn có thiên diệt vĩnh hằng cửu đoạn đỉnh cấp. Thôi, trước tiên cứ tránh đi vậy. Nếu thật sự đánh tới cổ thành, họ sẽ tùy cơ mà hành sự sao? Các phương đều đang đưa ra quyết sách, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến cuối cùng. Tổ Vũ đã đem đến cho bọn họ cơ hội rất tốt. Oanh! Hư không bị đánh bạo, phát ra thanh âm như pha lên nước toác. Trước có cường địch phía sau, mấy đại cường giả như Hống tộc đã chậm một bước. Lúc bấy giờ bọn họ cũng cấp tốc vây kín về hướng bên này. Một bước sai kéo theo vô bước sai. Tổ Vũ đã đi lầm đường. Hắn tự tìm đường chết. Vô dĩ vạn tộc cũng không muốn bùng nổ đại chiến vào hiện tại, mà cả muốn kéo tới khi thượng giới mở ra hơn. Mà Đãng Hầu nở nụ cười ẩm lãnh, thành công đã gần trong gan tấc. Quyền ảnh của gã đánh phá hư không bao trùm thiên địa, quỷ tắc đại đạo hóa thành nắm đấm đánh về phía bút đạo của Tổ Vũ. Dù đám hợp đạo nhìn không ra cụ thể đại đạo ở đâu, nhưng nhiều năm kinh nghiệm tác chiến cũng khiến họ biết so đấu lực lượng đại đạo như thế nào. Trong hư không, một cây bút và một quyền tức khắc dày dừa. Bút như đào, phía sau Hồng Hoàng lao tới, lực lượng đại đạo thổn vệ về phía Mã Đãng Hầu. Mã Đãng Hầu khinh miệt: không biết sống chết, bản tọa là thượng cổ phong hầu, mà tộc có rất nhiều hợp đạo mà ta vẫn có thể phong hầu, rác rưởi như các người sao có thể hiểu được. Trong nháy mắt, ngàn vạn quyền ảnh bùng nổ, mà khí ngút trời. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, lấy tay viết lên hư không, khắc lên từng viên thần văn: phong, chấn, phá, diệt. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, vô số thần văn mà hắn phác họa ra đều phá toái, mà trong hư không quyền ảnh cũng liên tục sụp đổ. Sau một khắc, cả ba người đều bước vào bên trong thời không trường hà. Đây là tình cảnh hợp đạo chiến đấu đến đỉnh phong. Xung quanh bọn họ là bọt nước cuồn cuộn, vô số bọt nước hóa thành quyền ấn. Tổ Vũ nhấc tay khẽ vẫy, vô số bút đạo hiển hiện chém giết trong trường hà. Bút đạo bể nát, quyền ảnh bạo liệt. Trong mắt người ngoài có thể thấy ba người đều không động đậy, thế nhưng dưới thân lại có thi thể liên hồi rơi xuống. Đó là lực lượng đại đạo tiểu hào, giống như khi trước lão quỷ chiến đấu với giám thiên hầu, thần ảnh rơi xuống ấy đều là quy tắc hóa thân của bọn họ. Việc này so với vật lộn lại càng thêm hung hiểm, không cẩn thận một chút thì đại đạo sẽ vỡ nát. Tốc độ của mỗi bên đều nhanh đến mức cực hạn. Lúc bấy giờ nhìn như thể phe Tổ Vũ đã hoàn toàn đã rơi vào thế hạ phong. Hai vị vệ thần tộc bị Thiên Cổ và Phù Vương đánh lui liên tục. Ở ma giới, ma kích và ma dược mặc dù không địch lại lão quỷ, nhưng có thể Vượng Hoàng chạy tới trợ chiến vẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở lão. Tổ Vũ xong đời rồi. Giờ khắc này Thái Cổ Cự Nhân Vương cũng không ra tay. Bên phía Tổ Vũ đã thiếu một vị hợp đạo, mà vạn tộc lại nhiều hơn 5 vị hợp đạo. Đó là chờ kể Giám Thiên Hầu và Đa Bảo còn chưa xuất hiện. Tệ hại hơn là bọn họ đã cảm nhận được hư không vô tận xung chuyển. Hai vị kia ở cách chiến trường Trừ Thiên quá xa, sau khi cảm ứng được động tính gợn sóng thì mới đang vội vã chạy tới chiến trường bên đây. Tổ Vũ, các người bại rồi. Mà Đãng Hầu lần tới cười ha ha. Tổ Vũ chỉ là một kẻ cuồng vọng mà thôi, không nghĩ Thiên Cổ lại đánh giá hắn quá cao như thế. Vậy mà Tổ Vũ âm trầm không buồn đáp lời. Thật ra lúc này hắn đang nghĩ xem phải mất bao lâu nữa thì Đại Chủ Vương mới giết được Vẫn Tình Hầu. Năm đại cường giả, Đại Chủ Vương được Tổ Vũ xếp vào hàng nhị đẳng, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương tam đẳng, Thử Linh và Trà Thụ tứ đẳng. Trong khi đó Vẫn Tình Hầu cùng lắm cũng chỉ mấp mé nhị đẳng hoặc tam đẳng. Giết y mà cần lâu như vậy sao? Năm vị kia hợp sức thì ngăn cản Thiên Vương cũng đủ còn gì. Bại ư? Tổ Vũ hử lạnh một tiếng, bút đạo bay ra khỏi thời không trường hà, vô số bút đạo giết ra. Ta có phi cầu ở đây, sao ta lại bại được? Hắn có vẻ hơi cuồng loạn, mà Đãng Hầu cười lạnh, cậu cũng nghe nói đó là một con chó, đúng không? Mấu chốt là thần hòa bọn họ đều đang nhắm thẳng hướng nhân cảnh, nhiều vị hợp đạo thế kia một con chó có thể ngăn cản toàn bộ hay sao? Hôm nay bọn ta nhất định sẽ tiêu diệt sạch đám nhân tộc các người. Oanh! Trong thời không trường hà, đại chiến lại tiếp tục bùng nổ. Hồng Hoàng không ngừng trợ giúp Tổ Vũ, cả hai hợp lại nên vẫn có thể chiến một trận với Mà Đãng Hầu. Ba người đánh cho trường hà dậy sóng ngút ngàn, Mà Đãng Hầu cũng không sốt ruột lắm. Tổ Vũ chỉ đang dãy ruộng một chút trước khi chết mà thôi. Phải biết, viện quân phía sau gã sắp tới rồi. Vẫn Tình Hầu cũng có suy nghĩ tương tự. Không cần liều giết, giữ chân đối phương là được. Đại Chủ Vương đến cũng chẳng sao. Tuy rằng y cảm nhận được không chỉ có mình Đại Chủ Vương mà còn có khí tức của mấy vị hợp đạo khác, nhưng không sao cả. Trong thời gian ngắn bọn già hòa này sẽ không giết được mình. Vậy thì mình sợ cái gì? Đằng sau đều là người của bọn họ. Mà ngay khi Đại Chủ Vương vừa xuất hiện, y không vội lao lên công kích kẻ địch mà là lập tức bố trí đại trận. Trận bàn bao trùm hư không, không có tác dụng nào khác ngoài việc quấy nhiễu ánh mắt bốn phương. Vẫn Tình Hầu đâm ra nhất kiếm, hư không chung quanh bị cắt nát. Y cảm thấy không quá thỏa đáng nên không muốn để cho Đại Chủ Vương bố trí xong trận bàn này. Đại Chủ Vương mặc kệ, vừa tránh né vừa tiếp tục bày trận. Dây dưa một hồi, lúc này một viên thần văn của Đại Chủ Vương mới hiển hiện. Trên thần văn hiện ra bốn đạo nhân ảnh. Vẫn Tình Hầu hơi sững sờ. Hai kẻ kia là ai? Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng chuyện trước mắt vẫn không làm chậm trễ việc y chiến đấu. Y chủ yếu đến để phòng thủ, không định liều mạng với mấy người kia. Nhưng mà vừa hiện thân, bốn người nọ đồng thời bùng nổ, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì Vẫn Tình Hầu tưởng tượng. Nhất là Đại Hạ Vương và Đại Tần Vương, hai người hợp lại khiến hư không bất giác hiện ra một đầu thái cổ cự thú. Nó há to mồm cắn về phía trường kiếm của Tiền Hầu đối diện. Trường kiếm dạn nứt, đứt gãy triệt để. Phốc, một ngụm huyết dịch kiểm sắc bắn ra, vẻ mặt Vẫn Tình Hầu kịch biến. Chuyện này không có khả năng. Ở đâu ra hai tôn hợp đạo đỉnh cấp thế kia? Hai người này hợp lại đã mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Chỉ hai người bọn họ thôi thì chưa chắc y đã địch lại. Huống hồ có cả đám thử linh vườn sát xung quanh. Hết tập 374. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.